Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Hỗn Độn Ngũ Hành Đại Trận. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Ta Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Ta trước đó không lâu mất đi Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Chư Thánh đi vào trong hỗn độn, tiếp dẫn đem chuẩn đề nâng đỡ. Nhìn đến thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên vết rách, cả người cũng không tốt. Đây chính là bọn họ phương Tây duy nhất gia sản a. Lúc trước Tử Tiêu Cung lần thứ 3 giảng đạo phân bảo thời điểm, bọn họ khổ cầu Hồng Quân rất lâu, Hồng Quân mới móc cho cái này một tòa đài sen. Kết quả bây giờ bị người đánh thành dạng này rồi. Mặc dù nói tiên thiên linh bảo chỉ cần không bị đánh nát, đánh đến mức hoàn toàn nứt ra, chậm rãi còn có thể tự mình chữa trị. Nhưng là hiện tại, làm vì bọn họ duy nhất có thể đem ra được cái này thập nhị phẩm công đức kim liên bị làm thành dạng này, một hồi nếu là lại đánh lên, bọn họ chỉ sợ cũng không có tư cách đi vào tham chiến a. Dù sao cái kia Trường Sinh đạo nhân một thân đỉnh cấp trang bị đang muốn đến nơi này, tiếp dẫn cùng mọi người cùng một chỗ chú ý tới Lâm Dương trên tay 5 lá cờ lớn. Trong nháy mắt, chư thánh cũng nhịn không được ào ào lên tiếng nói. Xúc sinh a, tiên thiên ngũ phương kỳ. Vậy mà toàn bộ gom góp. Giờ khắc này, thấy cảnh này tất cả mọi người là rung động. Tiên thiên ngũ phương kỳ. Bất kỳ một mặt, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Uy lực vô cùng đỉnh cấp bảo vật. Mà 5 lá cờ lớn, toàn bộ gom góp, cái này nên cỡ nào nghịch thiên khí vận a. Giờ khắc này, mọi người lại rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì cái này Trường Sinh đạo nhân có thể không dựa vào Hồng Mông tử khí chứng đạo. Dạng này khí vận, nếu như hắn cũng không thể chứng đạo, người nào còn có thể chứng đạo? Lấy tiên thiên ngũ phương kỳ diễn hóa ngũ hành đại đạo. Cái này là đạo hữu ngươi chứng đạo chi pháp sao? Lão tử bình tĩnh trở lại, khoan thai mở miệng nói, vị này chư thánh đại sư huynh hoàn toàn chính xác lợi hại. Đơn phần này tâm cảnh, cũng không phải là cái khác thánh nhân có thể so sánh. Ân, không sai, nói cũng là ngươi, Nguyên Thủy. Lúc này Nguyên Thủy nhìn lấy Lâm Dương ánh mắt, lại là cùng muốn ăn thịt người một dạng. Lâm Dương trong lòng bất đắc dĩ. Cái này Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ thật là không phải hắn trộm a. Hệ thống trộm đồ vật, hắn bất quá là tiếp tang vật mà thôi. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Đến mức lão tử theo như lời nói, vậy liền để lầm sẽ biến sâu hơn, trực tiếp để mọi người coi là Lâm Dương chỗ lấy chứng nhận Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng là bởi vì gom góp cái này Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, cho nên mới làm được. Mà ngày này qua ngày khác, Lâm Dương còn không cách nào giải thích, cũng không thể nói, hắn cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhưng thật ra là giả đi. Đương nhiên, lão tử nói như vậy, cũng chưa chắc không có đạo lý, gom góp tiên thiên ngũ phương kỳ, nếu như ngộ tính thật lợi hại như vậy lời nói không chừng còn thật có thể dựa vào cái này ngũ phương kỳ chứng đạo. Bất quá ngũ hành đại đạo không phải Lâm Dương đường. Lâm Dương nói, là Trường Sinh đại đạo, là lấy sinh mệnh đại đạo làm gốc, sau đó lại tăng thêm còn lại đại đạo, bao quát ngũ hành đại đạo ở bên trong, chỗ cuối cùng hình thành một đầu mới tinh nói. Con đường này, độc thuộc về Lâm Dương chính mình, đến mức ngũ hành đại đạo, loại này đại đạo thì cổ xưa, nguồn gốc từ tại cổ xưa nhất 3000 đại đạo, Hồng Hoang chưa từng khai mở đã có từ trước. Đây là một đầu đồ cổ đại đạo, tuy nhiên tương đối dễ dàng nhập môn, nhưng muốn đem chi tu luyện tới 10 phần cao thâm cấp độ, đồng thời lấy chứng nhận nói, nhưng cũng là vô cùng khó khăn. Bởi vậy, đối với lời của lão tử, Lâm Dương chỉ là cười cười, lại cũng không giải thích. Lúc này Lâm Dương trong lòng hơi động, lại là nói, các vị đạo hữu, các ngươi người đông thế mạnh, đánh một mình ta. Không bằng ta thì lấy cái này ngũ phương kỳ bày cái kế tiếp ngũ hành trận. Để chư vị tới sông như thế nào? Chư thánh liếc nhau, ánh mắt giao lưu. Một lát sau, chư thánh nhẹ gật đầu, đồng ý Lâm Dương đề nghị. Dù sao nói thế nào cũng là thánh nhân. 6-1 là quá mức chút. Ngoại trừ Tây Phương Nhị Thánh bên ngoài, Tam Thanh cùng Nữ Oa cũng đều là thích sĩ diện. Bởi vậy, mới đáp ứng Lâm Dương. Lúc này, có chuẩn đề lên tiếng, báo cáo tàn tật lui ra. Mà tiếp dẫn thì mang theo phủ đầy vết rách thập nhị phẩm công đức kim liên. Dự định liều một phen. Cái kia tố sắc vân giới kỳ cùng phương Tây rất xứng đôi. Hắn muốn, Nguyên Thủy nổi giận đùng đùng. Tiên bố muốn đoạt lại chính mình mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Thông Thiên nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị xông trận, lão tử cùng Nữ Oa đều không lộ vẻ gì. Nhìn không ra bọn họ ý tưởng gì. Chỉ là để Lâm Dương bố trận. Lâm Dương nhìn một chút chư thánh, lại đối chuẩn đề mời nói, đạo hữu thật không tới sao? Chuẩn đề giận quá mà cười, Trường Sinh đạo hữu, người cũng đừng kích ta. Tuy nhiên ta trên tay pháp bảo không bằng ngươi, nhưng ta tốt xấu là thiên đạo thánh nhân, thật muốn đánh cực một lần. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Hiện tại có sư huynh bọn họ xuất thủ, người cũng là tai kiếp khó thoát. Lâm Dương lắc đầu, nói, vậy liền nhìn xem là ai tai kiếp khó thoát đi. Chư vị, lại nhìn ta đại trận. Lâm Dương tay cầm một đám, nhất thời năm đạo thần quang hướng bay ra ngoài, rơi tại hỗn độn bên trong. Các theo phương hướng, lập xuống từng mặt đại kỳ. Đại kỳ bay phất phới, cuốn lên hỗn độn, chấn phá hư không, thần quang thiểm sáng. Từ từ lại là diễn hóa ra một tòa có 102 đại trận tới. Đại trận này, chính là tiên thiên ngũ hành đại trận. Lấy tiên thiên ngũ phương kỳ là trận nhãn lập xuống. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, uy lực vô cùng. Lúc này thời điểm, cho dù là chư thánh nhìn đến đại trận này, cũng không khỏi lòng sinh kinh thán. Đây tuyệt đối là một cái có thể cùng chu thiên tinh đấu đại trận. Đô Thiên Thần Sát đại trận cùng Chu Tiên kiếm trận so sánh đại trận. Hơn nữa còn là từ Lâm Dương cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chủ trì. Cái này uy lực của đại trận cũng tất nhiên sẽ bị phát huy đến cực hạn. Kể từ đó, cho dù là bọn họ chư thánh tiến vào đại trận bên trong, cũng phải cẩn thận vạn phần, toàn lực ứng phó, bằng không mà nói, còn thật có thể sẽ bị rơi xuống mặt mũi. Chư vị, tiến trận đi, Lâm Dương nói ra, làm trước một bước, tiến vào đại trận, đi vào đại trận trung tâm, bắt đầu chủ trì đại trận. Chỉ thấy Lâm Dương tiến vào đại trận bên trong, tâm niệm nhất động, lại là đem há cảo châu tế ra, hỗn độn châu dung nhập vào đại trận bên trong. Lâm Dương mỉm cười, tiên thiên ngũ hành đại trận không tồn tại, hắn tránh thức bố trí đại trận. Phải gọi làm hỗn độn ngũ hành đại trận mới đúng. Dù sao tiên thiên ngũ hành đại trận tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng nhiều nhất có thể cùng chu thiên tinh đấu đại trận, đô thiên thần sát đại trận, chu tiên kiếm trận cái này tam đại trận pháp sánh ngang mà thôi. Mà thử nghĩ một hồi, cái này bên trong ngoại trừ đô thiên thần sát đại trận có thể triệu hoán bàn cổ chân thân vô địch bên ngoài, kia cái gì chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, đối với chư thánh sẽ có uy hiếp sao? Hoàn toàn không có. Cho dù là chu tiên kiếm trận danh xưng không phải tứ thánh không thể phá, nhưng phong thần lượng kiếp thời điểm, có thể không phải liền là tứ thánh cùng tiến lên đem đại trận phá sao? Mà tiên thiên ngũ hành đại trận cũng giống vậy. Đại trận này chia làm 5 cái đại trận, lúc này có 5 cái thánh nhân cùng một chỗ phá trận. Hắn nếu quả như thật lấy đơn thuần tiên thiên ngũ hành đại trận đối phó ngũ thánh, chỉ sợ cũng là rơi vào cùng phong thần lượng kiếp lúc thông thiên một cái xuống tràng a. Bởi vậy, Lâm Dương mới tại tiên thiên ngũ hành đại trận trên cơ sở, lại thêm một viên hỗn độn châu, một kiện hỗn độn chí bảo trấn áp đại trận, đem tiên thiên ngũ hành đại trận lại đi diễn biến, hóa thành hỗn độn ngũ hành đại trận. Hắn đổ là muốn nhìn chư thánh còn có thể làm sao phá được hắn đại trận này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.